Thiểm hôn kiều thê ông xã cực sùng. Chương 16, không quen ở cùng em trai ruột của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghe được chế giễu trong lời nói của anh, cô không sao cả nói, đương nhiên, chúng ta sống cùng nhau, hơn nữa, con người của tôi chẳng qua là suy nghĩ người khác như vậy. Trên mặt Cố Tĩnh Trạch âm trầm, nhìn cũng không muốn lại nhìn Lâm Triệt, trực tiếp liền lên lầu. Ngày thứ hai, sáng sớm Lâm Triệt đã tỉnh lại, không thấy được Cố Tĩnh Trạch liền kỳ quái hỏi, Cố Tĩnh Trạch đâu? Người hầu nói, tiên sinh buổi tối ngủ không tốt, sáng sớm đã đi. Lâm Triệt nghĩ, người này, rõ ràng không thích ứng được việc sống cùng cô như vậy, còn muốn ở cùng cô. Quả nhiên sức mạnh của ái tình thật là vĩ đại, vì không để Mạc tiểu thư bị thương tổn, anh thật sự là rất có thể nhịn dằn lòng lại. Nghĩ như vậy, nhưng mà càng dậy lên đồng tình với Cố Tĩnh Trạch. Chẳng qua là, vài ngày sau đó, Cố Tĩnh Trạch hoàn toàn không trở về, Lâm Triệt nghĩ, chẳng lẽ là Mạc Huệ Linh lại nói gì đó, đả động Cố Tĩnh Trạch, anh không nghĩ trở lại sao? Nếu là như vậy nói, có lẽ đối hai người bọn họ đều tốt. Dù sao bọn họ không quen nhìn thấy đối phương, cùng nhau sống quả thật làm cho hai người đều không thoải mái. Nhưng mà vì sao trong lòng lại ẩn ẩn có chút không thoải mái? Nghĩ anh cùng người phụ nữ như Mạc Huệ Linh ở cùng nhau, cô liền cảm thấy buồn bực. Nhất định là nguyên người bởi vì Mạc Huệ Linh người này rất khiến người khác ghét, cô tuyệt không muốn nhìn thấy Mạc Huệ Linh đạt được. Phim truyền hình của Lâm Triệt rất nhanh sẽ quay, Lâm Triệt sắm vai một người vật vừa chính vừa tà trong đó, Trần Ý Hàm, cảnh thứ nhất trong phim truyền hình quay ngay tại ảnh thị thành trong thành phố B, cho nên, hôm nay khởi động máy, bọn họ tề tụ ở trong ảnh thị thành, trên cửa, viết tên phim Kiếm Tình, đây là quyển tiểu thuyết lúc trước nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc cho nên còn chưa quay, đã đạt được bao nhiêu chú ý càng bởi vì phim truyền hình sắm vai nam chính là Cố Tĩnh Dư càng làm cho nhiều người chờ mong. Bữa tiệc khởi động máy lại được tổ chức ở chỗ này, Lâm Triệt cũng tham gia. Chẳng qua là, Lâm Triệt còn không biết, bản thân không biết sao bỗng chốc nổi danh như thế nào, người toàn bộ tổ phim, giống như đều biết đến, nhân vật Trần Ý Hàm này, khiến một người mới diễn, mà người mới này, chính là cô. Ở đây đều nhìn như tiền bối, Lâm Triệt chỉ có thể bưng chén rượu nơi nơi kính rượu, một lát sau, đầu đã có chút nóng lên. Lúc này, liền nghe thấy có thanh âm người nói, Mộc Phỉ Nhiên đến đây. Cô là nữ chính bộ phim truyền hình này, cũng là tiểu hoa đán đứng đầu trong nước hiện tại, sau khi tiến vào, liền chiếm được chú ý của đại bộ phận người, phía sau có mấy người trợ lý cùng người đại diện đi theo, đi tới chỗ nào đều có được tiếng vỗ tay và ánh mắt của mọi người chung quanh. Lâm Triệt nhìn, thật sự cảm thấy cô ấy lớn lên rất xinh đẹp, lần đầu tiên thấy đại minh tinh mà nhìn gần gũi như vậy, Lâm Triệt ở trong lòng nghĩ, thật không hổ là đại minh tinh, nhiều fan ở bên ngoài trợ uy như vậy, đi tới chỗ nào, đều có một đống người hầu hạ. Nghiễm nhiên chính là tiêu điểm toàn trường, nhưng mà lúc này, nhìn thấy Lâm Lệ từ bên trong đi ra, váy màu vàng nhạt bị gió thổi, bộ dáng nhẹ nhàng đong đưa, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Lúc này có người vây quanh lôi kéo làm quen, dù sao Lâm Lệ coi như là ngôi sao tuy rằng không bằng nữ chính Mộc Phỉ Nhiên nhưng cũng nổi tiếng, nhưng mà dù sao vừa mới khởi bước tương lai một mảnh quang minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là cô quả thật vừa thấy, khí thế đã kém Mộc Phỉ Nhiên một đầu. Một lát liền nghe thấy có người nói, Cố Tĩnh Dư đến đây. Cố Tĩnh Dư theo vừa ra, liền nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc hiện tại càng là nam thần nổi tiếng nhất, nữ giúp việc đi theo anh xuống xe, fan bên ngoài vây quanh bỗng chốc ồn ào tiếng động lớn, thanh âm đinh tai nhức óc khiến các minh tinh khác bên trong cũng không khỏi hâm mộ. Siêu sao lớn chính là một siêu sao lớn, xuất hiện liền có một đống người đi theo. Dù Mẫn Mẫn ở một bên chạy nhanh nói với Lâm Triệt, em cùng Cố Tĩnh Dư có không ít đoạn diễn chung, nhớ lôi kéo làm quen anh ta, một lát em có thể đi qua chào hỏi, miễn cho sau này diễn chung khỏi xấu hổ. Nửa miệng Lâm Triệt mở rộng, nhìn Cố Tĩnh Dư đứng ở chỗ rất xa nơi đó, nhỏ gầy cao thẳng, môi hồng răng trắng, bộ dáng thật là có một điểm tương tự với Cố Tĩnh Trạch. Tự nhiên, cô hiện tại cũng biết hai người dù sao cũng là anh em ruột. Nhưng mà Cố Tĩnh Trạch thế nào cũng là chồng trên danh nghĩa của cô, như vậy thấy mặt em trai anh, cô cảm thấy dường như có chút không thích hợp. Nói còn chưa nói xong, dù Mẫn Mẫn đã đem người đẩy về phía trước, nhanh đi. Lâm Triệt liếc mắt một cái chống lại cặp mắt Cố Tĩnh Dư làm cho người ta quen thuộc. À Tĩnh Dư tiền bối, xin chào. Cô chỉ có thể kiên trì xốc lại tinh thần đi tới. Đạo diễn vội ở một bên giới thiệu, nói Lâm Triệt diễn vai Trần Ý Hàm. Cố Tĩnh Dư tán gẫu có hào hứng nhìn người mới này một chút, thấy biểu cảm Lâm Triệt có chút dại ra, nhưng mà ánh mắt cũng là trong veo hiện lên ánh sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn sạch sẽ hiện lên sự tự nhiên, bởi vì trắng hơn người khác rất nhiều cho nên liếc mắt một cái nhìn lại cũng thập phần đoạt ánh mắt của người khác. Tại đây mỹ nữ như mây, nhưng mà trong vòng luẩn quẩn mỹ nữ trưởng thành càng ngày càng không kém, nhưng mà làm cho người ta một loại cảm giác khó có được. Anh Tiếu Tiếu nói, ai, tôi thật dọa người sao? À, làm sao có thể, không có. Vậy vì sao cô giống như không dám nhìn tôi? Anh cười tươi nhìn chằm chằm mắt to của cô quay tròn lanh lợi. Lâm Triệt đương nhiên mất tự nhiên, càng nghĩ đến, vừa mới bắt đầu cô muốn hạ thuốc anh, kết quả. Cười gượng một tiếng, cô nói, làm sao có thể, tôi chỉ là có chút không thoải mái. À, Tĩnh Dư tiền bối tiếp tục đi dạo, tôi đi ra ngoài trước. Ai, cô chạy cái gì? Cô Tĩnh Dư có chút kỳ quái nhìn đạo diễn bên cạnh. Này, tôi lớn lên chẳng lẽ là thật dọa người sao? Trong lòng đạo diễn mắng cô gái nhỏ không thức thời, làm sao có thể, cậu có bao nhiêu người yêu quý? Lâm Triệt trốn tránh chỗ Lâm Lệ đứng, không nghĩ chạm mặt cô ta, cũng may tuy rằng hai người quay chung một bộ phim, nhưng mà lại không có đoạn diễn chung, như thế đúng ý của cô, Lâm Triệt thầm nghĩ yên tĩnh quay xong vai diễn này, không chút nào nghĩ bởi vì Lâm Lệ ảnh hưởng tâm tình của bản thân. Né đi ra ngoài, Lâm Triệt tìm nơi ngồi xuống, một thoáng chốc liền nghe thấy một thanh âm vang lên ở trên đầu. Này, nơi này không có người ngồi chứ? Lâm Triệt ngẩng đầu vừa thấy cô Tĩnh Dư thế nhưng lại đến đây. Lâm Triệt sững sờ nói, không có người ngồi. Cô Tĩnh Dư thản nhiên ngồi xuống, nhếch chân lên, mang theo một ít bướng bỉnh lì lợm, trên mặt tuy rằng đường cong giống cô Tĩnh Trạch nhưng mà, lại không lãnh đạm tao nhã như cô Tĩnh Trạch, thoạt nhìn người có một ít càng phóng đãng không kềm chế được, so sánh với cô Tĩnh Trạch lạnh hơn, anh càng phóng túng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Triệt cầm lấy nước đến, uống một ngụm, thoáng nhìn Lâm Lệ đang nhìn mình, lại vòng trở về. Cô Tĩnh Dư nhìn cô là diễn Trần Ý Hàm đúng không? Lâm Triệt gật đầu, bộ dáng thật cung kính hữu lễ, đối đãi tiền bối, là hẳn là như vậy. Cô Tĩnh Dư nói, này chúng ta có đoạn diễn chung. Đúng, tôi đã nhìn qua kịch bản. Lâm Triệt nói, cô Tĩnh Dư có nhiều hưng chí nhìn mặt cô, đã có đoạn diễn chung, chẳng lẽ không nên khơi thông một chút tình cảm trước sao? Lâm Triệt sững sờ ngẩng đầu lên, nhưng mà chúng ta không có diễn cảnh tình cảm. Cô Tĩnh Dư nhất thời không nói gì, chẳng qua là đánh giá Lâm Triệt, nhìn ra cô đã đọc qua tất cả kịch bản sao? Đúng, Lâm Triệt nói, dịch M, biên tập Anna, tim, mây, cách chương.